Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá quý giá rồi, em không thể nhận, bác cả đã từng giúp em. Em giúp bác ấy là việc nên làm. Cô giúp Nhiếp Khôn Minh, chứ không phải vì Nhiếp Khánh Ninh. Nhưng bọn họ là cha con, đều là người nhà họ Nhiếp. Vẻ mặt Nhiếp Khánh Ninh cứng ngắc nói, bớt nói nhảm, em không cần thì vất đi. Trên mặt tuy có vẻ thờ ơ nhưng thật ra rất cảm kích Lạc Di. Không ai giúp đỡ chị ta trong lúc chị ta bất lực nhất. Một mình chị ta phải vật lộn trong tuyệt vọng. Nhưng lần này, vào lúc chị ta sợ hãi nhất, Lạc Di đứng ra, nói mấy câu liền xoay chuyển cục diện, chửi sấp mặt những tên trói buộc. Áp đặt đạo đức lên chị ta, còn ngược đãi tên xúc sinh kia đến C, H, E, T đi sống lại. Thật sự là quá sảng khoái, vợ chồng nhà họ Nhiếp hơi nhíu mày, tương lai chị ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ ầm ĩ đến nỗi xôn xao dư luận, đối với chị ta mà nói, lại là một lần tổn thương, những lời bàn tán của người khác và áp lực của dư luận sẽ đè C, H, E, T chị ta. Ôi, đưa người về quê lại không yên tâm. Tính tình của chị ta làm cho người khác phiền lòng. Lạc Di cầm lấy một cái trứng cuộn đưa vào trong miệng. Bác cả, bác định sắp xếp cho chị ấy như thế nào? Nhiếp Khôn Minh biết cô có chủ kiến. Người lại thông minh, cháu có nhiều quỷ kế. Giúp bác suy nghĩ đi. Lạc Di nghĩ nghĩ, đưa chị ấy đi Hồng Kông đi. Bắt đầu lại từ đầu ở nơi hoàn toàn xa lạ. Bên đó tư tưởng cũng tương đối cởi mở. Phong kiến ở đại lục quá bảo thủ. Muốn bắt đầu lại một lần nữa rất khó khăn. Đi Hồng Kông là lựa chọn không tồi. Trong lòng Nhiếp Khôn Minh dao động. Ở Hồng Kông có công ty. Ông ấy thường xuyên đến Hồng Kông nên có thể lo liệu được. Ý kiến này không tệ. Khánh Ninh, con cảm thấy thế nào? Được. Nhiếp Khánh Ninh hận không thể lập tức rời xa nơi này, đến một nơi không ai biết chị ta. Ở đâu cũng được, ở nhà họ Thiệu, bầu không khí rất căng thẳng. Anh cả nhà họ Thiệu tức giận trừng mắt nhìn em gái. Chút chuyện nhỏ này em cũng làm không xong. Mọi chuyện đã được sắp xếp trước. Cô ta chỉ cần khống chế dư luận, đẩy người nhà họ Nhiếp đến tình cảnh tuyệt vọng. Thiệu Minh Lệ không cam lòng trừng mắt, không thể trách em, vốn dĩ đang rất tốt, khiến cho danh tiếng nhà họ Nhiếp xấu đi, mọi người đều khinh thường. Không ngờ bỗng có một cô gái đột nhiên xuất hiện, đánh người ta một cách tàn nhẫn, còn ép em, làm em khó xử, cô ta hung dữ nói. Anh cả, anh hãy điều tra cô gái kia rốt cuộc là ai. Chúng ta nghĩ cách đối phó cô ấy như thế nào? Anh cả nhà họ Thiệu khẽ nhíu mày. Ngàn tính vạn tính lại không đoán được rằng giữa chừng có một người như vậy xuất hiện. Người phá hoại đại sự của chúng ta. Anh cũng sẽ không bỏ qua. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên. Người cảnh vệ dẫn theo vài người đàn ông lịch thiệp đi vào. Chúng tôi đến từ tòa án Đông Thành. Cô Thiệu Minh Lệ, cô bị kiện lên tòa. Đây là thư thông báo. Xin ký nhận một chút. Thiệu Minh Lệ ngã quỵt một tiếng. Ngã sấp xuống đất. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Anh cả nhà họ Thiệu cũng sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên nhà họ Thiệu bị kiện ra tòa sau nhiều thế hệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai kiện cô ấy? Dưới danh nghĩa nào? Người của tòa án đưa thông báo qua. Lạc Di kiện cô ấy tội phỉ báng. Chờ lên tòa đi, Thiệu Minh Lệ làm sao cũng không ngờ rằng Lạc Di nói được làm được. Thật sự kiện cô ta, thật tàn nhẫn, tôi còn muốn kiện cô ấy nữa. Kiện cô ấy, bắt nạt người khác, người đàn ông của tôi làm ở tòa án, cách trương.